Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, này nấm lùn, cô làm cái quái gì mà ra nông nỗi này hả? Mở mắt ra cho tôi. Hắn quát, quát trong sự lo lắng. Chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này. Hắn sợ nó bỏ hắn đi như mẹ hắn đã từng làm. Mie mày bị sao vậy hả? Mở mắt ra đi, tao xin mày đấy. Như khóc, lo sợ cho nó, tiếng bước chân vội vàng cứ vang lên đều đều cho đến khi đến phòng cấp cứu. Xin mọi người chờ ở ngoài. Y tá nói rồi vội đóng cửa lại. Con bảo anh đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Bà Mai Anh khuôn mặt tái nhợt nước mắt lấm lem dựa vào ngực ông Minh. Khuôn mặt ông đầy lo lắng. Hai bác, hiện giờ bảo anh đã đang được cấp cứu. Mong hai bác bình tĩnh một chút. Minh lên tiếng trấn an nhưng trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện cho nó. Chết tiệt, hắn đấm mạnh vào tường. Tay hắn chảy máu nhưng hắn không màng. Minh điều tra xem ai làm việc này. Hắn gằn giọng mắt nhìn chân chân vào phòng cấp cứu, hắn sợ chỉ cần nhìn đi chỗ khác thì hắn sẽ mất nó mãi mãi. 30 PS sau, y tá vẻ mặt hớt hải chạy ra. Chấm, máu dự trữ không đủ, cô bé mất máu quá nhiều. Ở đây ai có nhóm máu ABR, thì đi theo tôi. Hai bác, như nhìn ông bà Minh, như biết nó là con nuôi của hai người, máu nó lại là máu hiếm nên bây giờ hai người không thể giúp gì được. Lấy tôi đi, hắn, Minh cùng nhìn cô y tá. Máu hai anh là, bây giờ rất gấp rút không có thời gian để xét nghiệm máu. Máu OAR. Không được, em đã đi hiến máu chỉ mới tuần trước, bây giờ không thể lấy được nữa. Hắn gằn giọng, nhưng, không nhưng gì cả, ở đây làm việc anh nhờ. Hắn cắt ngang lời Minh. Hắn biết Minh chỉ mới đi hiến máu, bây giờ lấy thêm ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Minh cũng gật đầu không dám làm trái lời hắn. Anh biết hắn đang lo lắng cho nó. Nếu anh vẫn cương quyết lấy máu sẽ tự hại bản thân lại làm cho hắn thêm lo lắng. Kể từ khi mẹ mất anh mới thấy hắn lo lắng như vậy. Trong ánh mắt hắn chỉ còn là mớ hỗn độn. Anh đã biết cô gái này quan trọng với hắn như thế nào. Sau khi đi với y tá gần một giờ đồng hồ thì hắn đã đi ra, khuôn mặt hắn nhợt nhạt. Hắn lại tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu. Không gian lại trở nên u uất, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn. Những ánh mắt lo lắng. Giờ đây mọi người chỉ biết cầu nguyện. Cầu nguyện cho nó qua tai họa này. 6 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn sáng, bác sĩ y tá thay nhau ra vào liên tục. Nhưng khi hỏi thì vẫn là một câu trả lời. Tình hình cô bé rất nguy kịch. Lại 4 tiếng nữa trôi qua, cuối cùng thì đèn đã tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt vẫn còn căng thẳng. Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải theo dõi để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc. Cô bé đã được chuyển đến phòng hồi sức. Sẽ hôn mê khoảng 1 tuần. Ba mẹ cô bé gặp tôi một lát, ông bác sĩ nói rồi đi thẳng. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Bà Mai Anh thầm mừng trong bụng rồi cùng ông Minh đi theo bác sĩ. Phòng hồi sức, Minh đưa Như về trước đi rồi em về lấy cho anh một số đồ dùng đem lên đây. Hắn nói nhưng mắt không rời khỏi nó. Cũng không ai dám trái lời hắn. Chỉ biết ra về, nhìn thấy nó mọi người cũng đã an tâm hơn. Nhìn nó mà lòng hắn nhói như bị dao cứa. Đầu thì quấn cả một lớp băng dày. Dây dợ thì tùm lum người. Bây giờ nhìn em xấu lắm đấy. Dậy nhanh nào, chúng ta chưa quay tước ít lai mai ly nữa mà. Hắn nhìn nó cố gượng cười rồi gục xuống bàn tay nhỏ nhắn. Cảm ơn em đã không rời xa tôi. Một dòng ấm nóng chảy qua tay nó, cách chương.